Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 866. Chân tướng, năm, trước kia Ngao Mộc Dương uống rượu sẽ không nghịch chuyển kim đan. Vốn uống rượu là một kiện có niềm vui thú sự tình. Nếu nghịch chuyển kim đan tới rõ ràng tử vậy không có ý nghĩa. Nhưng đêm nay mọi người cầm uống rượu sự tình tới chế nhạo hắn. Hắn không thể nhẫn nhịn, nhất định phải thu thập đám người này. Bia thượng đổi bạch tửu, bạch tửu hết có rượu đỏ. Ngao Mộc Dương ai đến cũng không có cự tuyệt. Uống một đám hán tử ánh mắt ngốc trệ, hai cỗ rung động rung động. Đợi đến trong thôn các hán tử không chủ động mời rượu, hắn liền đổi thành chủ động xuất kích. Tiếp tục một ngụm một chén bia, một ngụm một ly bạch tửu, cầm các hán tử uống đa số là bị người trong nhà cho đỡ trở về. Cuối cùng Lộc Chấp Tử cho hắn ép một bát lớn nước chanh tới rõ ràng tửu. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, không có việc gì, ta vấn đề không lớn, chính là uống đến nhiều dãy không đi ra. Ngươi nhường một chút, ta đi nhà hai phần là được. Hắn đi buồng vệ sinh đào đào yết hầu, sau đó cảm giác sau lưng có vật gì, liền nhìn lại, Lang Nhị đi theo phía sau hắn thân lấy cái cổ đang ngó chừng hắn cùng trước mặt bồn cầu nhìn. Hắn trợn trắng mắt đứng lên quệt quệt mồm, nói, ngươi nhìn cái gì vậy? Muốn ăn à? Vốn Lang Nhị không nghĩ ăn, hãy nhìn đến hắn lau miệng con mắt trợn tròn. Liều mạng hướng trước bồn cầu mặt tháo chạy, hé miệng liếm láp cái mũi nói rõ tư thế muốn đi bên trong tìm ăn. Ngao Mộc Dương biết thằng này điều này có thể ăn bên trong đồ vật. Vì vậy hắn đành phải liều mạng ngăn chặn Lang Nhị. Điều này làm cho Lang Nhị càng kiên định trong bồn cầu có ăn ngon tín niệm. Nó mở ra tứ chi lay lấy cửa, dắt cái cổ ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu kêu. Dù thế nào không chịu rời đi buồng vệ sinh, cuối cùng Ngao Mộc Dương thật vất vả đem nó cho đẩy ra ngoài. Nó một mực ở buồng vệ sinh môn khẩu ngồi cạnh, đồng thời nỗ lực dùng móng vuốt lay khe cửa. Ngao Mộc Dương trở về ngủ, sau đó hắn làm cả đêm ác mộng, luôn mộng thấy có quỷ ở bên ngoài lay nhóm muốn vào. Sợ tới mức hắn muốn cởi quần dùng đồng tử nước tiểu đi phun. Khá tốt, hắn kịp thời nghĩ đến, mình đã không phải là đồng tử, đã không có đồng tử nước tiểu. Về những cái này cá răng đao khởi nguồn vấn đề, Ngao Mộc Dương một mực không nghĩ thông, chủ yếu là hắn địch nhân tương đối nhiều. Trong thôn các cán bộ cho rằng là xung quanh làng trài mắt người đỏ long đầu thôn cố ý mang bị tổn. Hai, Đái Tông vui mừng suy đoán là hắn đắc tội trộm cá ngư dân cái gọi là... Còn có người cho rằng là Vương Hữu Vệ bằng hữu thân thích sở làm. Chung quy này sống tốn không ít tiền, trừ phi là có trực tiếp lợi ích quan hệ, bằng không sẽ không nhẫn tâm như vậy. Ngao Mộc Dương suy đoán lại là Tôn Bắc Long cùng Cảnh Kim Hổ một nhóm. Hắn mấy ngày hôm trước vừa cầm Cảnh Kim Hổ lại đưa về Câu Lưu Sở, hơn nữa có rất lớn xác suất hồi, dẫn đến hắn ngồi tù. Sau đó Long Tiên Hồ liền xuất hiện cá răng đao. Hai người này rất dễ dàng để cho hắn Lenovo cùng một chỗ. Đái Tông vui mừng bên kia không có tin tức. Hắn lại liên hệ Lục Hồ. Lục Hồ bên này cũng không có tin tức. Bất quá hắn cung cấp một cái tân chủ ý. Đó chính là để cho hắn tra một chút Long Tiên Hồ xung quanh con đường giám sát và điều khiển. Muốn đem nhiều như vậy cá răng đao đưa đến Long Tiên Hồ, khẳng định phải dùng thủy sản chuyên dụng vận chuyển xe tới làm việc. Loại này xe tại làng trài cũng hiếm thấy, chỉ có Phát Đạt Ngư Nghiệp thành thị cùng Đại Ngư Trường mới có thể đến. Ngao Mộc Dương ủy thác Tống Công Minh đi thăm dò con đường giám sát và điều khiển. Kết quả phương diện này thật là có thu hoạch. Tống Công Minh tra được tại 3 ngày trước hạ đại trong đêm mưa. Hai chiếc thủy sản vận chuyển xe tại trên sơn đạo xuất hiện qua. Có thể có ý tứ là, hắn tìm cảnh sát giao thông thượng bằng hữu điều tra này hai chiếc thủy sản vận chuyển xe. phát hiện xe thuộc về Hải Hồ Thủy Sản Phẩm Công Ty hữu hạn Tất Cả. Mà Hải Hồ Công Ty là ai? Lục Hổ Tất Cả. Đạt được tin tức này, Ngao Mộc Dương mộng. Lục Hổ có thể làm chuyện loại này kia chắc chắn sẽ không. Đầu tiên là Lục Hổ không cần phải làm như vậy. Hai người quan hệ chưa nói. Đệ nhị, nếu như Lộ Hổ Land Rover làm như vậy cũng không cần phải cho hắn cung cấp mạch suy nghĩ. Tống Công Minh đưa ra bất đồng cái nhìn. Chúng ta tiến hành bản án, có tương đối một đám là tội phạm báo động. Cách ngôn không phải nói mà, vừa ăn cướp vừa la làng. Minh bạch ta ý tứ a? Ngao Mộc Dương minh bạch hắn ý tứ. Có thể hắn còn là không tin Lục Hổ hội làm như vậy sự tình. Bằng không người với người giữa liền thật sự là không có chút nào tín nhiệm đáng nói. Cho tới nay Lục Hổ giúp hắn thế nhưng là không ít vội vàng. Hai người là cả hai cùng có lợi. Hắn ngư trường sản xuất các loại hiếm quý hải sản. Lục Hổ giúp hắn tìm con đường tiêu thụ. Nếu như Lục Hổ chỗ hiểm hắn vậy mình tổn thất cũng là đủ thảm trọng. Xuất phát từ tín nhiệm, hắn cho Lục Hổ gọi điện thoại cầm việc này cho nói một chút. Nhận được tin tức Lục Hổ cũng mộng. Công ty của ta thủy sản chuyên dụng xe mang đi qua cá. Ngươi đem bảng số xe chia ta. Ta lập tức điều tra chuyện này. Hắn bên này rất nhanh cầm sự tình điều tra ra. Lần trước bảo trong đêm mưa, hắn bên này quả thật có hai bệ thủy sản xe bị hậu cần một người trưởng phòng một mình khai ra đi. Cấp cho người bằng hữu, nhưng cụ thể làm cái gì công dụng hắn cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì mượn xe bằng hữu nói là đi vận chuyển điểm hải sản. Cũng cho hắn xa xỉ tiền trà nước, manh mối đến nơi đây liền đoạn tuyệt. Hậu cần trưởng phòng bằng hữu gần nhất rời đi Hồng Dương không biết đi nơi nào. Như vậy, chân tướng của sự tình thoạt nhìn rất mơ hồ. Thế nhưng là Ngao Mộc Dương lại có mục tiêu. Hắn cảm thấy việc này chính là Tôn Bắc Long làm. Hồng Long ngư nghiệp cùng Hải Hổ công ty là đối thủ cạnh tranh. Tôn Bắc Long cùng Lục Hổ đều hướng đối phương công ty xếp vào có thương nghiệp gián điệp. Hắn cho rằng Lục Hổ thủ hạ chủ kia quản không có nói thật. Rất có thể chủ kia quản chính là Tôn Bắc Long người. Có thể đơn giản vận dụng Lục Hổ công ty thủy sản xe. Người bình thường làm không được. Xung quanh làng trài ngư dân lại càng là tuyệt không có bổn sự này. Có mục tiêu, Ngao Mộc Dương liền kịp thời cùng Lục Hổ cùng Đái Tông vui mừng làm giao lưu. Lục Hổ đi điều tra Tôn Bắc Long. Sau đó phản hồi về tới một mảnh trọng yếu phi thường tin tức. Tôn Bắc Long trước Chu cùng một mảnh Nam Mỹ buôn lậu tuyến kéo lên quan hệ. Hắn từng tại Cá Kiểng thành phố buông tha tin tức. Nói hắn chuẩn bị đem một đám Nam Mỹ nhiệt đới Cá Kiểng giá thấp đưa vào thị trường. Nói được thì làm được. Hắn xác thực hướng thị trường đưa lên một ít nhiệt đới Cá Kiểng giống. Thế nhưng là trong đó lại không có rất được hoan nghênh cá giang đao. Một mảnh đều không có. Biết được tin tức này, Ngao Mộc Dương nghĩ đến một mảnh chính mình một mực xem nhẹ lực lượng. Đó chính là Tô Kim Nam. Sự tình cùng buôn lậu có quan hệ. Hắn liền đem tin tức đưa cho Tô Kim Nam. Hỏi hắn Hồng Dương có hay không đi vào một đám cá giang đao. Tô Kim Nam lúc ấy chưa có trở về phục. Hắn lại làm một phen điều tra. Sau đó nói cho hắn biết đáp án. Hồng Dương xác thực tới một đám buôn lậu nhiệt đới Cá Kiểng. Trong đó bên trong liền có cá giang đao. Đại lượng cá giang đao. Tất cả tin tức kết hợp lại. Chỉ cần đơn giản phân tích liền có thể tìm tới đầu sỏ gây nên. Tôn Bắc Long Hồng Long ngư nghiệp. Đạt được này kết luận Ngao Mộc Dương yên lòng. Đi, sự tình rõ ràng. Kế tiếp muốn tiến hành báo thù là được. Lần này Long Tiên Hồ bên trong để vào cá giang đao nhưng làm long đầu thôn dày vò không nhẹ. Trong thôn không ít sức lao động cũng bị phóng tới trên hồ. Mỗi ngày đi cá điện, cũng ngay tại lúc này là phong biển kỳ. Các không cần rời bến, bằng không chậm trễ đại sự. Bất quá báo thù sự tình không thể quá sốt ruột. Hắn cần một cái kế hoạch. không thể để cho Tôn Bắc Long hoài nghi kế hoạch. Lục Hổ giúp hắn mua sắm cá trình điện đưa tới. Trong chuyện này hắn cũng có trách nhiệm. Có thể là xuất phát từ áy náy. Hắn một đưa chính là đưa tới 20 mảnh cá trình điện. Số lượng thế nhưng là nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.